xuân đây để sau kia chia tay ngày đầu. Thầu điện hello đi. Áo mình phải hai chứ đâu ghép tiếng anh đâu. Trăm đường hôm nay khi thôi say em nói em luôn hôm qua em vẫn rất dễ thương hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược đi. Alright yeah. Hôm qua là nắng gắt hôm nay là mưa rông không phải là thời tiết biết nói về ai không quên nhau dễ để thành xa lạ không phải đến từng ngày yêu thương nhau ghê đậm sâu đối với em cũng chỉ đến chừng này lời hứa em dùng nhiều rồi sorry giờ không còn tác dụng ăn cắp thì yêu bằng cả lý trí nhưng không thể bằng lòng tin nát vụn nơi đây sương thì không rồi lát giọt thì hôn vào hoa hoa thì tôi vẫn đã mây thì ôm trời xanh anh thì ôm guitar em thì chơi đồ anh yeah. Okay. Còn bình thường hôm nay thật xa anh không nghĩ ra được hôm qua nồng cháy vẫn môi hôn hôm nay sao yêu đương anh thấy hoang đường đoạn hôm qua em vui hôm nay lại sầu anh khó đoán vết thương gây xong em quay lưng vội vàng say ba nhanh đầy đắng cay nhưng sao em vẫn mang ngọt ngào trong ánh mắt đừng nghĩ anh không quan tâm em trêu đùa hay còn tìm anh bực bội. Tại sao mà em vẫn khóc đến hết nước mắt chỉ vì một người? Tại sao mà ba chuyện cũ nó vẫn cứ chơi về cùng một nơi? Tại sao khi em đã biết chỉ có dối trá trong cuộc đời mà em vẫn luôn đem hết con tim đó đánh cược thôi? Chỉ bởi vì chúng ta là con người. Chỉ bởi vì chúng ta là con người. Chỉ bởi vì chúng ta là con người. Là sợ tí hon ở trong đời. Em đã biết anh ta chỉ muốn chơi đùa thôi. Vậy tại sao hôm qua em mà anh có đang lừa dối? Vậy tại sao em vẫn nhắc mãi khi anh ta gọi đến và lại vội quên và mất mát đang gọi tên? Rồi niềm đau nhồi lên em như em đã chắc từ đầu. Em ngồi bên thềm và nước mắt tự lau. Em gục ngã khi đôi chân em lắc lư. Em chìm vào giấc ngủ khi chưa biết cơn nút thắt từ đâu. Và để rồi mình anh vẫn lặng im khi trông coi em như mình tiến trí. Biết chắc là đớn đau mà em vẫn kiên trì. Anh ngước mắt và vẽ khói trước mắt là cả thế giới. Gạt nước mắt của em lan trên mi. Nhưng cuộc đời đâu dễ như thế đâu em.

ta sắp mặc nhưng em ơi, người hay mặc thì không sợ mất mặc. Tình cảm khác biệt chắc thiệt, bởi vì anh cũng biết nó đang dần khác biệt. Giờ anh không biết do anh khác hay em khác hay do em khác. Việc niềm tin như là ly rượu, lúc mới mẻ thì nó lại tràn trề. Ký ức về em như là sóng biển, lắng một lúc nó lại tràn về. Anh như tên kế toán lỗi làm toàn kiểm thiếu, anh như môn hóa học đổ vào là điểm yếu. Anh như bức họa cứ để tự mình thiêu, đau đớn như vậy nó mới là tình yêu. Tại sao chúng ta phải giết nhau, mặc dù chúng ta đều biết đâu. Em có nhiều thứ để nói ra, nhưng anh không muốn nghe tiếp đâu. Anh không thể nghe thêm được lời nào nữa, dù em chẳng thể nói ra được lời bào chữa. Ta cứ đứng dẫu cho đời xoay vòng, khi sống mũi hai ta dần cay nồng. Thứ giết chết hai ta là lời đã hứa. Anh có nhớ đến em từ thời xa xưa, em cố gắng để em đừng thay lòng. Em hơi khoe mi còn cay vì trái tim em còn lay động. Sẽ luôn ở đây vì anh chẳng muốn công chúa của anh ước mi lại đây để anh ôm em nằm lâu nào. Anh sẽ trao hết yêu thương để em quên mau, hay giờ đêm anh vẫn còn nhớ những lúc ta trao nhau ngọt ngào. Phải làm sao để giữ trái tim luôn đông đầy mà không nhận phai, cho lòng anh mơ màng dù rơi xuống đây, làm con tim anh đắm say. Chỉ muốn nắm tay người và đi hết cuộc đời này. Và niềm thấy cô đơn anh sẽ luôn ở đây vì anh chẳng muốn công chúa của anh ước mi lại đây để anh ôm em nằm lâu nào. Anh sẽ trao hết yêu thương để em yeah, yeah. Em thích đi dạo phố, trên tay cầm phô mai que, rồi mở bài nhạc của anh bật mắt âm lượng kề vô tai nghe. Em thích ăn cá viên chiên, em thích hồng trà sữa. Em nói em mong sau này có một người chồng là lỡ. Em thích anh sờ đầu em, cảm giác cu te khó nói. Anh hỏi em thương anh không, lúc đó làm em khó chối. Em thích được anh véo má rồi đặt nhẹ bờ môi lên. Em cũng làm ngược lại để cho cân đều đôi bên. Em thích màu xanh màu đỏ, không thích màu hồng cánh sen. Em nói là em có phép thuật win thì anh đừng hòng đánh em. Em thích tình yêu đơn giản, không thích nhiều điều phức tạp. Em nói anh chính là nơi vững chắc cho em thật nhiều sức đạp. Em thích xuống bếp nấu ăn, dở ẹt mà không dám nói. Con cá đen thui tụi lội ẩn mình ở trong đám khói. Em thích ra biển cùng anh, không thích làm kẻ si tình. Nếu mà hiểu được tính tình của em kể ra cũng cả quy trình. Và em thấy cô đơn anh sẽ luôn ở đây vì anh chẳng muốn công chúa của anh ước mi lại đây để anh ôm em nằm lâu nào. Anh sẽ trao hết yêu thương để em quên mau. Phải niềm thấy cô đơn anh chẳng muốn công chúa của anh ước mi lại đây để anh ôm. Anh sẽ trao hết yêu thương để em quên mau. Baby, hãy kể cho anh nghe về chuyện buồn. vì là các em nghe về những điều mà ta làm cho tim anh đớn đau. Nói em nghe nhiều khi xin là say đắm chẳng lần đầu. Thật sự là nhiều lúc dối lòng về phút yếu lòng và chẳng còn nhớ những thứ đã làm mình đau. Để em mới nói thêm thèm rồi soi nó thế này và say đắm đâu ai ai. Và dù là nhiều lúc đôi mà mình chỉ thấy hối hận lần này mình chẳng biết nó chỉ còn nhìn nhau. Dễ nhưng không có nào vì mình đêm mà nhớ nó sợ khi tim vỡ ta lần đầu. Hey, sẽ không còn một ai đến đón mình cùng ngước mặt lên bầu trời và chờ ngày mai sáng sớm, baby. Không còn chờ cho hai đứa lớn, anh cũng chẳng hề muốn hỏi nhớ tới anh rồi 284. Bao nhiêu ân tình đau rồi, quá quá nhiều lần đau rồi, say rồi cũng quay rồi lại nơi ghế xưa bên đây ngồi. Nơi nơi em ơi cô với em à, thằng em gái như là thân trẻ. Thắt mà say sẽ thắt bất ngờ, bao năm qua anh vẫn có gắn đây kia thế nào. Phải là con thấy mình xa xa, không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em. Sao bay nhưng mà em có hay, nay thì mình đã lớn đến chẳng thể giống như xưa. Đó đây là mùa hương có bay, anh sẽ muốn mình say thêm một lần đâu nữa. Bỡ ngỡ nên làm quen đã lỡ yêu rồi em. Phút chốc thì mình đã ở bên nhau, rồi ta cùng nhau vượt qua bao nhiêu cơn đau. Đã lỡ không cần em nhưng quá nhớ, không thật quen tiếng em ngày nào chẳng có được vào. Anh mà say đắm chẳng lần đâu. Thật sự là nhiều lúc dối lòng về phút yếu lòng và chẳng còn nhớ những thứ đó làm mình đau. Để em mới nói tiếp theo mình sẽ xóa hết nỗi tiếc này và say đắm đâu ai hay. Thật sự là nhiều lúc tối mà mình chỉ thấy hối hận lần này mình chẳng biết nó chỉ có yên nhau. Dễ nhưng không quan trọng vì mình đêm với những nỗi sợ khi tiếp với ta lần đầu. Yeah yeah yeah yeah oh, wow. Phút chốc thì mình đã ở bên nhau, rồi từ cùng nhau vượt qua bao nhiêu cơn đau. Đã là không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên tiếng em ngày nào chẳng có được vào. Em vẫn say đắm trong lần đầu. Bây giờ tôi số khổ cay, anh nghe cả chân chậm điều số 5 phút ấy. Anh khẽ turning on the JBL, em vào trong lấy IC đào. Hôm nay công chúa của anh làm sao, kể nghe đi nào. Em đã quên không làm bài tập hay là có những nỗi buồn to hơn. Em kể về những giấc mơ xa kiếm trong cổ căn nhà to lớn. Câu chuyện về người yêu hiện tại giờ nó lạnh nhạt. Em cứ đâm đầu vào yêu bad boy, khờ trách anh bạc. Kể hết cho anh về những buồn đau nơi con tim em giàu. Về cả những mộng chuyện những luận điệu trong tâm thư em tranh đấu. Em bước vào đời non nớt, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ màu hồng. Nhưng mà không sao đâu, bởi vì khi bên anh em sẽ thích cầu vồng. Anh công cho em thật nhiều tiền, thật nhiều phiền như người thằng kia đâu. Câu trái tim nằm bấm vài dòng rap hay chúng mình chia nhau. Thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu. Nhưng câu trái tim nằm bấm vài dòng rap hay chúng mình chia nhau. Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa. Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi. Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa. Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp em đâu rồi. Kể hết cho anh về những buồn đau nơi con tim em giấu. Về cả những mộng chuyện những luận điệu trong tâm tư em tranh đấu. Em bước vào đời non nớt, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ màu hồng. Nhưng mà không sao đâu, bởi vì khi bên anh em sẽ thấy cầu vồng. Anh công cho em thật nhiều tiền, thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu. Nhưng có trái tim nồng ấm và dòng rap hay chúng mình chia nhau. Thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu. Nhưng có trái tim nồng ấm và dòng rap. Đôi mắt em nhìn xa xăm, tuyệt vọng lấp đầy. Anh không thể trêu em béo vì giờ thực sự em rất gầy. Em làm chỉ kỷ vì khói thuốc lá đôi khi lợt yêu ca. Em kẹt vào trong vòng xoáy luẩn quẩn không có lối ra. Em kể rằng em yêu anh ta, tạm gọi là tình yêu mù quáng. Anh ta có những cuộc chơi tới 2 giờ sáng, tất nhiên là cần phải với em. Với những cô nàng có hàng to bự, anh khuyên em nên bỏ anh ta và không cần do dự. Em khẽ gật đầu rồi cũng khẩn xuống vai anh. Cùng lúc này điều ba số trên tay em cháy rồi nó phai nhanh. Cùng lúc anh nhận ra không phải cứ trao đi yêu là cái thứ thương khi nhận được. Tình yêu đôi khi giống trò may rủi, nó không theo ý ta đặt cược. Ngủ sớm đi em, rồi ngày mai sẽ khác. Những giọt sương của tối hôm nay sẽ không còn vương trên kẽ mắt. Ngủ sớm đi em, rồi ngày mai sẽ khác. Những giọt sương của tối hôm nay sẽ không còn vương trên kẽ mắt. Sẽ không còn yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa. Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi. Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa. Thế

thì giờ vậy em phải đi về đâu nhờ? Phía trước con vực sâu nhờ? Bao nhiêu là cảm bẫy vẫn đang chờ khiến em chìm sâu. Và có những lúc cuộc ngã hút mất niềm tin để em lòng nhờ? Xa mình trong màn đêm cô đơn buồn vây chẳng thấy ai đâu nhờ? Sau nước mắt vào trong mà coi như chuyện đã xong mà. Còn điều gì để nói nữa khi từ tâm em chẳng còn mong. Người nói em nghe về câu đi em chỉ muốn được nghe giọng anh. Dù cho ta không hợp nhau nhưng trong đầu em vẫn đang dập phành. Bây giờ ta đã đậm sâu nên con tim em ơi chẳng thể quên. Anh đã ôm em thật lâu nhưng vẫn xem như ta chưa từng quen. Yeah, baby yeah you know it, I can feel that oh. Meet me call my phone đi em không muốn chờ lâu. Liệu ta có thể cùng nhau bước tiếp hết quãng đời sau. Còn nhiều dòng suy nghĩ nữa em chẳng thể thể câu. Yeah, I feel alone yeah, I feel alone yeah. Ngoài kia bao la điều mới với nhanh chân lại không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu nhờ? Phía trước toàn vực sâu kìa. Bao nhiêu là cảm bẫy vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu. Và có những lúc cuộc ngã bước vào niềm tin nhẹ em ở lòng nhờ? Xa mình trong màn đêm cô đơn bùa vây chẳng thấy ai đâu nhờ? Dâu nước mắt vào trong có như chân đã sâu. Còn điều gì đã nói được khi thực tâm em chẳng còn mong yeah. Em quay đi ta mất nhau. Yêu thương kia đến cất sâu. Nhà con tim mình nó rất đau đi nơi đâu đều có phép nhậm màu. Anh không muốn phải níu đâu. Hai ta chưa từng hiểu nhau. Cứ chạy đi tìm nơi mà em thấy em thuộc về. Mặc kệ những tiếc nuối tim ta khi mưa còn rơi. Cơn đau kia anh nhận lấy riêng anh mà thôi. Em đâu cần quay đầu lại. Em chỉ cần một lần quay gỡ những nút thắt quên đi mà môi. 3 năm mới sẽ đổi. Cơn đau kia sẽ nguôi. Bởi vì anh cũng sẽ phải quen. Cũng không cần em ở bên. Nhiều mưa lao đi trong đêm. Rồi lại lát trên bậc thềm. Những mưa sẽ quên nắng đi. Còn là vương anh trên đôi mi. Chỉ là cô đơn anh mỗi khi. Được yên bình, nhưng có em của riêng mình. Em nói anh bị điên vì sự thật giờ đây có lẽ. Em giờ đang ở bên một ai rồi. Quên đi anh là ai rồi. Bên quay bước anh rời đi, anh đâu hề muốn gây khó dễ. Quay về nơi thì cho là yên bình. Trông nó lên bằng nghiêng mình. Chỉ là chưa xót kia lại đang thường rơi từng mấy đôi mắt dịu. Vì tình yêu đôi khi thật khó để chấp nhận và cho đi. Lựa chọn bên bao nhiêu lần nữa. Yeah, I still falling for you. Dương trích giấc muốn thấy bình yên vẫn đang dùng chờ. Ngoài kia bao la điều mới phải nhanh chân lẽ không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu yeah. Phía trước toàn vực sâu yeah. Bao nhiêu là cảm bẫy vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu yeah. Yeah. Bao nhiêu là cảm bẫy khiến em chìm sâu. Trôi qua tới đêm buồn phiền anh lại cất giữ nơi tim. Thời gian trôi dần đến sáng vẫn đây mà sao anh chẳng thể ngừng suy nghĩ đến em. Vẫn nhiều lần mình không cùng chung phí anh và em ta hóa ra hai người riêng. Anh chẳng thể biết em đang cần chi nữa. Mắt lăn trên bờ mi trái tim đôi lần đau thắt. Người có hay vì anh nói em đẹp hơn khi độc thân. Chẳng phí thời gian anh chỉ ngó sang một bên rồi tặng nó thêm một câu: tụi mình không có tuổi. Cho đôi ta vẫn luôn bên nhau, tình cảm sẽ chẳng thể nào mà nhạt nhòa vượt qua cơn đau. Như mong qua gặp em chiều thu, ngày em chưa biết yêu. Baby so cute. Trời lại rất đẹp, trời rất đẹp, đôi mắt em ướt nhèm. Khoảnh khắc anh đây chẳng thể quên, rồi năm em 20, từ xa nhìn xem em vẫn đang tươi cười, em vẫn luôn là giấc nơi đông người. Nhưng ở trên đôi môi em thật tươi, mong sao cho con tim của đôi ta nó sẽ mãi mãi chẳng thể nào mà nhạt nhòa và rồi lưỡi ta hết giấc mong. Mong sao cho đôi ta vẫn luôn bên nhau, tình cảm sẽ chẳng thể nào mà nhạt nhòa và qua cơn đau. Em như món quà, như món quà ta đã sao nhiều. Biết yêu một người là đắng cay ngọt bùi, là đói anh như dao đâm vào tim. Anh đâu thể nào tin, nhưng mà giấc mơ đã tan biến. Biết yêu một người mà đã đánh đau nhiều rồi. Trong đêm anh vẫn mơ em như nàng thơ, nhưng mà anh vẫn chờ gặp em. Mùa xuân mùi hương như đã đưa anh vào, như đã đưa anh vào tim em chẳng có đường nào. Anh đây phải làm sao? Thank you. trời đang lo. Ở bên trên những đám mây đen anh chợt trông thấy có ai kia đang nắm tay em. Cho dù đêm qua em đã nói chẳng muốn say thêm, em chỉ muốn đi về nơi anh ta uống thay em. Và rồi sau đó em tắt máy và nói hết pin. Dù sao thì trong đêm thâu thì anh vẫn cố kiếm tìm. Cho tận đến sáng khi anh đi về phía phố quen, anh lại trông thấy một thứ mà anh từng phải cố quên. Vậy tại sao khi anh bước đến lại gần trông em như lại đang ngại ngùng biết bao? Vậy tại sao em lại chẳng nói điều gì khi anh khó sống được vượt qua thế nào? Họ giang tay kéo em đi về nơi xa lối quen, mặc cho anh đứng đợi với cảm xúc kia rối ren. Thì ra những vết thương có thể đau đến như thế, để bình minh như đang tối đen. Chính vào ngày hôm đó gió bấc thật lạnh, bên trong anh nhận ra một sự thật khó phai. Đó chính là cái cách trái đất vận hành, khi xung quanh đông người thế mà mình lại chẳng có ai. Nếu như mà em chẳng muốn nói điều gì, không gian kia lặng im như đang nhìn thấu ta. Anh như đã được thấy thế giới diệu kỳ, khi từ anh cho rằng tốt thì nó lại càng xấu xa. Oh no no no, anh quay lưng và bước thật mau. Thật khó khi đã đậm sâu, phải có như chưa từng biết mặt nhau. Dăm ba ngày sau em nhắn vài câu để nói về chuyện đã diễn ra. Em nói vì anh chẳng giống chàng trai mà bao lời ca thế viết ra. Nhưng anh chẳng muốn thấy những niềm đau lại thêm lần nữa để kiếm tả. Nếu anh chẳng rap và đây lại đau tình yêu từ trước như thiết tha. Chẳng muốn trái tim mở cười nhưng anh không đóng ngay. Để rồi em đã khiến cuộc đời anh như trong chóng xoay. Để rồi biết bao đêm đợi chờ anh luôn trong ngóng nhớ. Ý chỉ là công cốc nhớ và tan như bong bóng bay. Anh chỉ muốn được gỡ mộng. Chính vào ngày hôm đó gió bấc thật lạnh, bên trong anh nhận ra một sự thật khó phai. Đó chính là cái cách trái đất vận hành, khi xung quanh đông người thế mà mình lại chẳng có ai. Nếu như mà em chẳng muốn nói điều gì, không gian kia lặng im như đang nhìn thấu ta. Anh như đã được thấy thế giới diệu kỳ, khi từ anh cho rằng tốt thì nó lại càng xấu xa. Chính vào ngày hôm đó anh đã biết đến nỗi đau và cả cách thức tối màu như bây giờ anh vẫn làm. Nhưng mà ta vốn sinh ra để lưu giữ nhau, chỉ để vơi đi nỗi sầu thì anh vẫn chưa sẵn sàng. Anh cũng chẳng thể biết bao yêu thương kia vứt đâu, nếu ta tìm được nhau mà chỉ để đánh mất nhau. Anh cũng chẳng hề muốn cơn đau kia phải cất sâu, giữa cuộc đời như sắp mong mà anh vẫn chưa thấy nắng vàng. Chính vào ngày hôm đó gió bấc thật lạnh, bên trong anh nhận ra một sự thật khó phai. Đó chính là cái cách trái đất vận hành, khi xung quanh đông người thế mà mình lại chẳng có ai. Nếu như mà em chẳng muốn nói điều gì, không gian kia lặng im như đang nhìn thấu ta. Anh như đã được thấy thế giới diệu kỳ, khi từ anh cho rằng tốt thì nó lại càng xấu xa. Oh no no no. Trước khi mình lên giường cho anh biết nhiều hơn về em đi, khéo anh mở lòng, nước mắt chợt đong, cặp mắt hồi lệ, chỉ để đến lúc trần đầy khóc ra sự tồi tệ. Yeah, em thích mùa hè, để diện crop top, mùa điệu qua lên những yêu cả hip hop. Em chính là nữ mà mọi người vẫn thường biết được qua TikTok. Đưa lên đỉnh cao, không có phép tính, nhưng em vẫn cứ nói em tin vào phép màu. Em sống trong khuôn khổ, tình duyên khép kín, nhưng sao gặp anh lại luôn luôn mở. Sự nghiệp on top, chỉ muốn tiêu đốt, cảm xúc thiếu sót. Đâu ai ngờ đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Let's keep it real, I need to chill, I wanna hear no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè, mình cả không hạn chế no measure. Let's keep it real, I need to chill, I wanna hear no pressure. Đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Ngay từ giây đầu tiên mình thấy nhau, viết cái Instagram mình lên tờ giấy màu. Chưa kịp nói một câu, chưa kịp ta chạm tay và hello. Looked away as you say no. Vậy lần này làm sao em có thể nói dối, sự thật nằm ngay trong mắt nàng. Kìa đôi mắt em lung lay, nó vì ông răng tôi dạ và. You could something on your neck, diamond, so long, hoa hồng. Quay anh sau để anh thấy được, get yourself naked và kêu anh cái hoa quần. Baby keep silent, silent, oh. Em ơi cần đếch gì phải quan tâm giờ giấc, anh còn đeo đeo đồng hồ. Yeah, hold on a minute, I'm rolling a blunt. We gon' get trippin', straight to the moon like ô tô lên mặt trăng. Take off from necklace, take off from bra. Thảo mới sẽ xích để có chỗ em đặt chân. Honey, you taste like mật ong. thích mình thành đôi hay bạn thân. Nơi mà là cách mà em thường hay đi check nên một trái tim dài cờ. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna hear no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè, thằng ca không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna hear no pressure. Nên mới là cách mà em thường hay đi check đến một trái tim dại khờ. Tương lai là mắt môi là thứ anh cần nhất, coi chừng mắt vô là chắc không còn nhớ nhung thời gian. Em bước đi tưởng bước như trong gấm nhung đèn mờ, ngàn phóng theo thăm mắt con bên coi thêm lời hờ. Em đang đi đâu? Có nhớ nhung ai? Có muốn theo anh? No pressure. Phải đi nghỉ mâu, trừ đi nhân gian. Có thấy ai không? No matter. Em đang đi kiếm người xe nôi đầu trang. Anh đi kiếm người làm anh đỡ đau lưng. Em luôn tạo dáng như đang sống ở showroom và anh luôn tìm kiếm thêm đôi tay để bao dung. Anh uống, em uống, em lên, anh xuống. Đường cầu trên môi em như đang phiêu nhưng nó chậm. Em nói anh chói, anh nói em tốt. Lời hứa như mây trôi vì đôi khi anh đốt nhầm. Kiếm cách tự thể cho ta dung hòa. Sắp xếp kiến trúc khi ta chung nhà. Nếu như em hứng thì anh tung. Trái tim là máy thì anh lấy đã anh rung. Anh chỉ muốn chiếm lấy thân xác anh mang đến bao ngày tháng anh không đáng cho em thương. Đây mới là cách mà em thường hay đi trước đến một trái tim dại khờ. Anh không vấn đề gì khi em có hình dáng. Anh không muốn em làm như màn kịch cấm. Như tôi nằm châm, you know what? Em kéo anh và chung mình chăm. Oh my god, chẳng thể là ngỡ như khoảnh khắc này mình đã từng gặp. Oh my god, đâu ai khác khi mình muốn xuất phát từ chân tay người đẹp. Đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna hear no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè, anh cả không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna hear no pressure. Đây mới là cách mà em thường hay đi check đến một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh nên để chill. I'm gonna hear no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè, anh cả không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh nên để chill. I'm gonna hear no pressure. Đây mới là cách mà em thường hay đi check đến một trái tim dại khờ.